Chương 502, hộ giá hộ tống. Tuy rằng lần trước đã cảnh cáo cái kia Tiết Phi, hơn nữa thi đa y ho cờ kết thúc, rất nhanh mọi người liền muốn ai đi đường ấy, vào lúc này tổ chức cả lớp tụ hội cũng là 10 điểm bình thường, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn có một loại mơ hồ lo lắng. Bởi vì hắn không thể đem Lâm Hổ trước khi Lâm Trung giao phó ký thác trên xác suất trên, dù cho có một tia không an toàn nhân tố, Hạ Nhược Phi đều phải đem kiên quyết bóp ở nảy sinh bên trong. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có đem này loại lo lắng động trên mặt, chỉ là mỉm cười hỏi, ngày mai cần mấy giờ đến 6 giờ Lâm Sảo nhìn một chút điện thoại di động nói rằng, ở nghênh bay đường cầu đỉnh cá sống. Được vậy chúng ta 5 giờ 20 xuất phát. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đến thời điểm nhớ nhắc nhở ta được rồi. Lâm Sảo cười khanh khách nói rằng, cảm tạ Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi hướng Lâm Sảo cười cợt, lúc này lại có người lại đây chúc rượu. Liền Hạ Nhược Phi sẽ không có tiếp tục cùng Lâm Sảo tán gẫu người bạn học này tụ hội sự tình, cười ha hả đứng dậy cùng cái kia công nhân chạm cốc uống rượu. Trận này chưa tiệc rượu mọi người đều vui mừng mà tán, Hạ Nhược Phi nhìn theo Lương Vệ Dân, Nô Cương xe của mấy người từ sau khi rời đi, cũng không có cùng Hổ Tử mẫu thân cùng với Lâm Sảo đồng thời trở về biệt thự, mà là một người về tới hắn ở tổng hợp lầu phòng làm việc. Hạ Nhược Phi đi tới góc tường trước tủ sắt, nhập password. Nghiệm chứng vân tay phía sau mở tủ sắt ra, từ giữa mặt lấy ra một cái giấy dai túi giấy, đi tới sau bàn làm việc mặt ngồi xuống. Hạ Nhược Phi vẻ mặt nghiêm túc mở ra túi giấy, từ giữa mặt lấy ra một xấp tài liệu cùng bức ảnh. Nếu như Lâm Sảo ở chỗ này lời, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì những tài liệu này bao quát bức ảnh đều cũng có quan của nàng bạn học cùng lớp Tiết Phi. Hạ Nhược Phi cũng không có bởi vì ngày đó ở điện tử thành ngẫu nhiên gặp sau đã cảnh cáo Tiết Phi liền buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, hắn đối với Lâm Sảo an toàn vẫn luôn phi thường để bụng, yên lặng mà làm rất nhiều công tác. Những tài liệu này vẫn còn tương đối đầy đủ hết, đem Tiết Phi từ nhỏ đến lớn lý lịch, một ít thường thường lui tới bằng hữu, thường đi sàn giải trí các loại đều nhóm đi ra. Tư liệu biểu hiện, Tiết Phi là Tam Sơn thành phố xếp hạng đệ ngũ phó thị trưởng Tiết Đang Bang con độc nhất. Tiết Đăng Bang là chủ quản khoa giáo văn vệ phó thị trường, giáo dục hệ thống chính là hắn phân quản, vì lẽ đó Tiết Phi từ nhỏ đến lớn chuyện đương nhiên đều là trên Tam Sơn thành phố trường học tốt nhất. Trên thực tế Tiết Đăng Bang chính là ở giáo dục hệ thống một đường thăng thiên, ban đầu chỉ là một tên cấp 3 lao sư, bởi vì giỏi về luồn túi rất nhanh làm tới hiệu trưởng, sau đó tiến vào cục giáo dục. Phía sau lại có quý nhân giúp đỡ. Từ thị giáo dục cục phó cục trưởng chỗ ngồi trực tiếp điều vào văn phòng chính phủ thành phố, ở thành phố cơ quan chính phủ kinh doanh nhiều năm sau rốt cục làm tới chủ quản khoa giáo văn vệ phó thị trưởng. Năm nay 52 tuổi Tiết Đang Bang cũng coi như là lão làm đến tử, Tiết Phi là ở hắn làm cục giáo dục cục phó năm ấy mới ra đời, năm ấy Tiết Đang Bang đã 40 tuổi, cho nên đối với đứa con trai này hắn là tương đương cưng chiều. Có câu nói từ mẫu ra bại nhi. Nhưng la này làm phụ thân nếu như cưng chịu hài tử, đối với hài tử trưởng thành tạo thành ảnh hưởng trái chiều không thể nghi ngờ sẽ càng to lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn Tiết Phi đều là vấn đề học sinh, vô luận là ở đâu cái trường học học tập, đều là lao sư nhức đầu hôn thê ma vương, một mực cha của hắn lại là giáo dục hệ thống lãnh đạo, còn không người dám đem Tiết Phi như thế nào, chỉ có thể dụ dỗ cung cấp. Nay cũng tiến một bước tạo thành Tiết Phi hung hăng càn quấy tính tình. Nội tâm bành trướng là phi thường đáng sợ. Trên thực tế một trung đội tên lót đáy phó thị trưởng không coi là cái gì, như vậy phó cán bộ cấp sở ở Tam Sơn thành phố e sợ đều không có chỗ xếp hạng, đừng nói thị ủy thường ủy hoặc là xếp hạng so với hắn phía trước chính phủ cấp phó lãnh đạo, chính là hung hăng một chút cục ủy làm lãnh đạo đều không thế nào đem này loại phó thị trưởng coi là chuyện to tát. Nhưng là Tiết Phi phần lớn thời gian đều là ở sân trường bên trong, ở phụ thân hắn phân quản trong địa bàn. Tự nhiên là thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, này cũng cho hắn một loại dư a va o phụ thân quyền lực, liền không ai dám trêu chọc ảo giác của hắn. Cái này Tiết Phi ở mùng một thời điểm liền dám đùa giỡn nữ sinh cùng lớp, có thể thấy được đối với hắn giáo dục thất bại đến rồi mức độ nào. Hạ Nhược Phi bình tĩnh xem những tài liệu này, phía sau còn có Tiết Phi chủ yếu lui tới bằng hưu, cùng với một ít quan hệ xã hội, thường thường ra vào sàn giải trí chờ chút vừa lúc đó, cửa phòng làm việc gõ. Hạ Nhược Phi đem những tài liệu này bức ảnh gom một hồi, tiện tay bỏ vào bàn làm việc trong ngăn kéo, sau đó mới dương giọng kêu lên, mời đến cửa phòng làm việc bị đẩy mở, Lôi Hổ từ bên ngoài đi vào. Hạ ca Lôi Hổ kêu lên. Ngồi đi Lôi Hổ sau khi ngồi xuống, mới hơi giảm thấp xuống một ít âm thanh nói rằng, Hạ ca, ngươi để cho chúng ta nhìn chằm chằm người kia, hôm nay tựa hồ có một ít động tác. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, lạnh nhạt nói, nói một chút đi. Trên thực tế ngày đó ở thi đa y ho cờ trường thi ở ngoài nghe được Tiết Phi cùng hắn bạn học Hạ Minh đối thoại sau, Hạ Nhược Phi cũng đã sắp xếp Lôi Hổ đi nhìn chằm chằm Tiết Phi. Tiết Phi những tài liệu này cũng đều là Lôi Hổ người ngầm bên trong thu tụ tập sửa sang lại. Theo dõi điều tra một học sinh trung học, đối với cái kia chút đặc chiến đại đội lính già tới nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay, nhiều ngày như vậy Tiết Phi căn bản không có một chút phát hiện. Hạ Nhược Phi có linh cảm, ngày đó Tiết Phi có thể là bị chính mình dọa sợ, thế nhưng phục hồi tinh thần lại phía sau không nhất định cam tâm cứ như vậy từ bỏ, nói không chắc liền sẽ gây sự. Hôm nay nghe được Lâm Sảo nói bạn học tụ hội sự tình, Hạ Nhược Phi liền có một tia linh cảm, vì lẽ đó sau khi cơm nước xong mới có thể trở lại văn phòng đến, Lôi Hổ nếu như không có đến tìm hắn, hắn cũng sẽ đem Lôi Hổ kêu đến, tỉ mỉ hỏi dò này mấy ngày theo dõi tình huống. Hiện tại Lôi Hổ chủ động tới rồi, nhất định là cái kia Tiết Phi có một chu tờ cử động khác thường, điều này nói rõ Hạ Nhược Phi trực giác vẫn là chính xác. Lôi Hổ gật gật đầu, nói rằng, Hạ ca, mục tiêu hôm nay hẹn hắn ba cái bạn nữ giới, trong đó một cái là hắn cấp 3 bạn học, tên là Hồ Lệ Lệ, chúng ta phía trước trong tài liệu mặt cũng có Na Nở Dê, căn cứ phân tích Na Nở Dê cùng Tiết Phi phải có một chân. Hạ Nhược Phi lập tức kéo ngăn kéo ra lấy ra cái kia sấp tài liệu, từ bức ảnh bên trong rút ra một tấm đưa cho Lôi Hổ, nói rằng, chính là nàng chứ. Lôi Hổ liếc mắt nhìn, lập tức gật đầu nói, đúng tấm hình này là trước 2 ngày vỗ. Bức ảnh bên trong Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ đi song vai, Tiết Phi tay ôm ở Hồ Lệ Lệ eo, hơn nữa vị trí so sánh dựa vào, ngón trỏ trên căn bản đã chạm được Hồ Lệ Lệ bộ ngực viền dưới. Hồ Lệ Lệ nhưng không hề có một chút cảm giác không khỏe, ngược lại, trên mặt của nàng còn treo móc một tia cười quyến rũ. Hơn nữa trong hình Hồ Lệ Lệ hóa thành Yên Hương Trang, trang điểm cũng hết sức yêu diễm, rất khó tưởng tượng đây là một cái vừa tham gia song thi vào trường cao đẳng học sinh. Ngược lại giống như hộp đêm tiếp rượu nữ lang, tràn đầy phong trần vị. Hạ Nhược Phi còn nhớ Lôi Hổ bọn họ điều tra có quan hệ Hồ Lệ Lệ đích tài liệu, đơn giản Hồ Lệ Lệ cùng Lâm Sảo tình huống tương tự, cũng là trên đường chuyển trường tiến vào bắt chung. Bất quá Hồ Lệ Lệ là lớp 11 thời điểm quẹo vào, trước đó Na Nở Dê ở một khu nhà phổ thông trung học học tập, hơn nữa thành tích cũng phi thường giống như vậy, trên căn bản chính là một cái tiểu thái muội, thế nhưng là trực tiếp chuyển tiến vào tỉnh trọng điểm bắt chung. Hơn nữa tiến nhập văn khoa lớp trọng điểm. Lôi Hổ bọn họ cho rằng Hồ Lệ Lệ đích chuyển trường sau lưng nhất định có Tiết Phi cái bóng, có khả năng rất lớn, Hồ Lệ Lệ là tiên dựa vào Tiết Phi, sau đó sẽ chuyển trường đến bắt chung. Loại dấu hiệu đều biểu hiện, Hồ Lệ Lệ cùng Tiết Phi quan hệ 10 điểm mật thiết. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt địa gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói tiếp đi. Lôi Hổ nói rằng, Hạ ca, ngoại trừ Hồ Lệ Lệ ở ngoài, mặt khác hai người nữ đều là xã hội nhân viên nhà tản, tuổi tác cùng Tiết Phi Hồ Lệ Lệ gần như, cấp 3 chưa từng niệm xong liền thôi học, cả ngày ở trên mặt đường pha trộn. Lôi Hổ dừng một chút, tiếp tục nói, Tiết Phi buổi sáng cùng này ba người nữ ở Đông Thủy Lộ Bát Phương quán trà gặp mặt, đại hẹn nói chuyện hơn một giờ, sau đó bốn người lại cùng đi nên bay đường hào tức hộp đêm. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, Lôi Hổ trong lời nói có hai cái then chốt từ đưa tới sự chú ý của hắn. Một cái nên bay đường, buổi trưa lúc ăn cơm, Lâm Sảo nói liên hoan địa điểm đồng dạng cũng ở nên bay đường. Một cái khác then chốt từ chính là hộp đêm. Hạ Nhược Phi hỏi, hào tước hộp đêm nói như vậy hộp đêm buổi sáng cũng không có doanh nghiệp chứ. Lôi Hổ gật gật đầu nói, đúng, Hạ ca, bằng vào chúng ta cảm thấy hành động này có chút khác thường. Bọn họ tựa hồ đang bắt phương quán trà mưu đồ bí mật chuyện gì, phía sau đi tới hào tước hộp đêm, đại ước nửa giờ tả hữu bọn họ mới ly khai. Cái kia hai người nữ trực tiếp liền về nhà, mà Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ tắc hư ôn tuyển khách sạn mở ra một gian phòng, cơm trưa cũng không có hạ xuống ăn, người của chúng ta còn đang ngó chừng. Hạ Nhược Phi trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta biết rồi, các ngươi cực khổ rồi. Cái kia hai người nữ trước hết khoan để ý tới, để các anh em tiếp tục nhìn chằm chằm Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ, có tình huống thế nào bất cứ lúc nào cùng ta báo cáo. Rõ ràng Lôi Hổ đứng dậy nói rằng, Hạ ca, vậy ta đi xuống trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lôi Hổ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế, phản phục lật xem cái kia vài tờ tư liệu, đầu óc cũng một mực nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng hắn đem hết thẻ tư liệu gom lần nữa tân trang tiến vào giấy dai trong túi, đứng dậy đem túi giấy thả lại quỹ bảo hiểm khóa kỹ, sau đó trực tiếp rời đi văn phòng. Về đến nhà phía sau, Hạ Nhược Phi ở Lâm Sảo trước mặt y đi theo nhiên không chút biến sắc, Lâm Sảo tự nhiên cũng không biết Hạ Nhược Phi ở phía sau mặt vì là an toàn của hắn làm nhiều công việc như vậy. Rất nhanh thì đến ngày thứ 2 buổi chiều. Hạ Nhược Phi hơn 5 giờ từ trên lầu đi xuống, Lâm Sảo đã đổi lại một thân quần áo thường. Hổ tử mẫu thân đang ở một bên dặn, Sảo Nhi, ngươi đi ra ngoài có thể tuyệt đối không nên uống rượu a, cô gái ở bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình. Lâm Sảo cười nói, mẹ, ngươi hôm nay đều nói 100 lần, ta nhớ kỹ rồi, hôm nay ta bảo đảm không uống rượu, được rồi còn có a buổi tối đừng đùa trễ như vậy, gần như liền mau về nhà, hiện tại bên ngoài rất loạn. Hổ tử mẫu thân vẫn là không yên lòng, tiếp tục dặn dò nói. Được, ta biết rồi, Lâm Sảo nói rằng, ta hãy cùng bạn học tụ họp một chút, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều ta liền trực tiếp về lâm nghiệp cục túc xá. Ngươi liền đừng lo lắng nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi từ trên thang lầu đi xuống, cũng mỉm cười nói, mẹ nuôi, Sảo Nhi đã là người trưởng thành rồi, bản thân nàng có chừng mực, ngài không cần lo lắng nhiều như vậy. Lại nói Na Nờ Dê lập tức sẽ đi ra ngoài học đại học, sau đó không trả được bản thân quản lý chính mình chính phải. Lâm Sảo cười nói đạo, hay là ta Nhược Phi ca hiểu ta. Hạ Nhược Phi cười nói, thời gian gần đủ rồi, Sảo Nhi. Chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân cáo biệt phía sau, lái nỉ tật 15 xe Việt dã rời đi nông trường, hướng về nội thành mở ra. Dọc theo đường đi, Lâm Sảo tâm tình 10 điểm không sai, theo ô tô âm hưởng bên trong âm nhạc ở hát lên, còn bất chợt địa nói với Hạ Nhược Phi lên lớp 12 một năm này một ít chuyện. Có thể thấy Lâm Sảo đối với cái này lần bạn học tụ hội còn rất mong đợi, tuy rằng chỉ ở bắt trung đọc một năm. Thế nhưng này là khó khăn nhất quên lớp 12 học kỳ, hơn nữa lần này thi đa y ho cờ na nở dê lại siêu trình độ phát huy, tự nhiên tâm tình rất tô tờ. Hạ Nhược Phi cũng vẻ mặt ung dung, mặt nở nụ cười địa cùng Lâm Sảo câu được câu không địa tán gẫu, hoàn toàn không có đem Tiết Phi mang tới một tia mù mịt viết lên mặt. Rất nhanh xe liền tiến vào nội thành, hôm nay vừa lúc là cái cuối tuần, lại đuổi kịp tan tầm giờ cao điểm, trên đường xe cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Nhược Phi lái nỉ tật 15 xe Việt dã đi xuyên qua dòng xe cộ làm bên trong, nhưng trong lòng nghĩ chuyện buổi tối. Bởi vì kẹt xe nguyên nhân, ở 5 giờ hơn 50 bọn họ mới vừa tới nên bay đường cầu đỉnh ca sống, Lâm Sảo xa xa mà đã thấy 3/5 phần 17 đứng ở cửa tiệm tán gẫu bạn học, vì lẽ đó chờ xe dừng lại ổn, Na Nở Dê liền không kịp chờ đợi mở cửa xe. Nhược Phi ca, ngươi đi thẳng về đi không cần phải để ý đến ta, Lâm Sảo nói rằng. Ta sẽ tự mình về lâm nghiệp cục túc xá. Hạ Nhược Phi gọi lại chuẩn bị xe Lâm Sảo, từ trên người móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ, đưa cho Lâm Sảo nói rằng, Sảo Nhi, buổi tối các ngươi không phải còn muốn đi hát sao, phòng trừng cũng tránh không được muốn uống chút đây rượu. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chế biến tỉnh rượu thuốc, nếu như ngươi cảm giác mình uống say hoặc là thân thể không thoải mái, nhớ lập tức uống vào. Lâm Sảo sửng sốt một chút, cười nói, Nhược Phi ca, ta đáp ứng quá mẹ ta. Không biết uống rượu. Hạ Nhược Phi đưa tay lại đưa một hồi, nói rằng, mang theo lo trước khỏi họa mà được rồi, cảm tạ Nhược Phi ca. Lâm Sảo hướng về Hạ Nhược Phi ngọt ngọt cười nói. Na Nờ Dê tiếp nhận bình thủy tinh, bỏ vào bên người trong bao, sau đó liền nhảy xuống xe, đóng cửa xe sau hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, đi nhanh hướng về phía bạn học của chính mình. Hạ Nhược Phi nhìn Lâm Sảo cùng mình bạn học hội hợp, lúc này mới nổ máy xe rời đi cầu đỉnh cá sống. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không trực tiếp trở về nông trường, hắn gần đây tìm một bãi đậu xe đem xe dừng lại xong, sau đó lại trở về nên bay đường. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có đi cầu đỉnh ca sống, mà là thẳng đến hào tước hộp đêm. Hắn móc ra thai nghe Bluetooth mang theo, quay lại một cái dãy số, nói rằng, lôi hổ, ta đi hộp đêm, quán cơm bên kia các ngươi nhìn chằm chằm chút, muôn ngàn lần không thể để Sảo Nhi có chuyện. Rõ ràng lôi hổ thanh âm trầm ổn từ thai nghe bên trong truyền đến, hạ ca yên tâm đi, chúng ta bên này là cái điểm cao nhất, vừa vặn có thể nhi nở do ra nở dê Lâm Sảo bọn họ tụ hội phòng khách, mặt khác có hai cái huynh đệ ngay ở trong tiệm cơm mặt, có tình huống thế nào bọn họ có thể bất cứ lúc nào phản ứng vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, tất cả mọi người cơ linh một chút, nếu như tình huống bình thường, cũng không cần bại lộ chính mình, miễn cho ảnh hưởng Sảo Nhi cùng bạn học đồng thời tụ hội. Rõ ràng Hạ Nhược Phi ấn xuống một cái thai nghe, đem điện thoại treo đoạn, sau đó đào làm ra một bộ hát siêu kính dâm mang theo, trực tiếp từ cửa chính đi vào hào tức hộp đêm.